Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Đã từng địch nhân bây giờ bằng hữu. 1. Trước khi tới, Satana một mực tại chú ý chiến trường. Kaka kia xúc động táo bạo tính tình, nàng là hiểu rất rõ. Đã hắn đều nhận thua rồi, vậy liền đại biểu cho không phải là đối thủ. Thế là chạy đến làm người hòa giải rồi. Huống chi, nàng một mực rất khó chịu ô ma nữ nhân kia. Một lòng một dạ gian kế nữ tử. Không phải người tốt, nàng phải xem quấn rồi ca ca. Miễn cho không để ý bị gài bẫy. Trên thực tế, cũng quả thật bị tính kế. Satana, Diamond rất tức giận. Làm lão ca còn không có phát biểu ý kiến đây. Satana khoát tay áo, hướng Kino liếc mắt đưa tình. Chỉ là dẫn đường sao? Đương nhiên, chỉ là dẫn đường. Kino nhảy gật đầu, khóe miệng cong cái đẹp mắt độ cong. Không muốn chơi cái khác trò vặt. Satana trong lòng giật mình. Người này miễn dịch nàng mị hoặc. Lúc này cười cười, yên chí. Hắc tâm nơi đó ta rất quen. Tốt nhất, Diamond nhíu mày, muội muội ta có thể đi dẫn đường cho ngươi. Chỉ bất quá, ta hy vọng ngươi có thể cam đoan an toàn của nàng. Tại nhìn thấy hắc tâm sau ta hy vọng ngươi có thể đem nàng trả lại. Đương nhiên, Kino tiện tay, vẽ một vòng tròn, cửa truyền tống, xuất hiện, để ô ma kinh hãi chính là môn đối. Sao câu đối hai bên cánh cửa, mặt là của nàng tòa thành. Đáng chết, hắn lúc nào lưu lại chuẩn bị ở sau. Mordo cũng là trong lòng giật mình. Ta nghĩ đi nơi nào, liền có thể đi nơi nào. Nàng lúc nào nghĩ trở về, liền có thể trở về. Mặc kệ người ở chỗ nào. Kino cười cười, Diamond sắc mặt biến đổi rất lâu. Lúc này mới vung tay lên một cái. Xin mời. Chúng ta cũng không cần đi qua. Đã dẫn đường nhiệm vụ hoàn thành. Ta có thể đi rồi à. Ô ma vừa cười vừa nói. Hoàn toàn không có tính toán người khác. Không có ý tứ. Đương nhiên. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Có thể tùy ý. Kino độc dạng mịt mờ cười cười. Ta chỗ này miếu nhỏ. Sẽ không mời ngươi đi làm khách. Mời đi. Diamond hừ lạnh một tiếng. Hắn rất không hài lòng, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, bây giờ còn không phải hắn đi tìm ô ma đòi cái công đạo thời điểm. Hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng một người đối phó ô ma cái này gian trá quỹ tích đa dạng nữ nhân, cũng rất là tâm mệt mỏi. Huống chi còn có cái Mordo ở bên cạnh, nghĩ muốn đối phó nàng, tối thiểu phải đợi đến muội muội trở về. Hơn nữa liền xem như muốn đối phó nàng, cũng không khả năng tại tự cái trong phòng, vậy sẽ phá hủy tòa thành, được không bù mất. Ô ma cũng minh bạch, cười cười rời khỏi, nàng cùng Diamond cũng không phải là không thể hóa giải cừu địch. Hoàn toàn có thể nhất tiếu mẫn ân cừu, trước khi đến địa ngục phong bạo thành lũy thời điểm, áo muội liều mạng bóp lấy Kino bên hông thịt mềm. Có phải hay không coi trọng? Kino trực tiếp truyền âm. Thân, đừng làm. Ta làm sao sẽ coi trọng một cái kỹ nữ? Áo muội trực tiếp sửng sốt. Kỹ nữ? Đúng nga, nàng chính là cái kỹ nữ. Chỉ bất quá sao? Thân thế của nàng có chút bi ai chính là. Chuyện gì xảy ra? Nói một chút, ngươi có hứng thú? Tốt a, kỳ thật ta biết cũng không nhiều. Một vị tự xưng sa tăng cao đẳng El Diablo biến hóa hình người. Cùng một vị tên là Victoria ấm cái đặc heo trầm nhân loại nữ tử. Sinh ra trưởng tử Diamond. Lại tại 1 năm rưỡi về sau sinh hạ thứ nữ Satana. Bất quá cái kia đại ác cũng không phải là ma Mephistopho. Địa ngục cao cấp ác ma lĩnh chủ đều ưa thích dùng sa tăng danh hào. Nha. Mephistopho cũng giả mạo qua Diamond cha, đùa nghịch hắn thật lâu, cho nên Diamond đối với Mephistopho là có thù, nhưng mà vị kia El Diablo lão cha sinh dục hai cái này hậu đại mục đích, chỉ là muốn vì chính mình tìm tới một cái tuyệt đối trung thành tay chân mà thôi. Hắn phát hiện con trai đối với El Diablo năng lực không có gì hứng thú. Mà con gái đúng là có thể tạo tài. Liền từ nhỏ huấn luyện con gái tiến hành hắc ma pháp nghi thức. Đáng thương Victoria không cẩn thận xông vào nghi thức hiện trường. Phát hiện trượng phu chân diện mục, bị hù dọa điên rồi. Thế là lớn El Diablo mang đi Satana, đem Diamond ném vào nhân gian. Ở nơi này về sau mấy tháng Victoria liền qua đời. Diamond thành cô nhi, thẳng đến sau khi lớn lên. Diamond mới tại mẫu thân trong nhật ký phát hiện một bộ phận chân tướng. Được đưa tới địa ngục Satana tiếp nhận rồi càng thêm tàn khốc huấn luyện. Trong cơ thể El Diablo bản năng bị khai phát đến phát huy vô cùng tinh tế, trở nên giảo quyệt mà tàn nhẫn. Sau đó, hắn bên cạnh đem huấn luyện hoàn thành con gái, ném vào nhân gian hấp thu linh hồn tiếp tục lớn mạnh. Satana ở nhân gian thường xuyên trang điểm thành o người làm việc, hấp thu khách hàng linh hồn. Một phương diện khác, đọc mẫu thân nhật ký sau Diamond cũng bị Meredith lâm thời lôi vào địa ngục, nhưng mà hắn lần nữa cự tuyệt phụ thân dụ hoặc, thề muốn lợi dụng lực lượng của mình tiêu diệt El Diablo. Hắn trộm cái thanh kia xiên phân, chính là hắn trong tay cái thanh kia, trốn về nhân gian, sau đó lấy dòng họ Hellstorm là giả tên, dùng tên giả địa ngục phong bạo, lợi dụng thức tỉnh ác ma chi lực ở nhân gian đả kích các loại El Diablo xâm lấn. Lúc này hắn còn là một siêu anh hùng a. Về sau hai huynh muội đụng phải, tương ái tương sát đấu thật lâu, khi thì hợp tác khi thì đối lập. Lại về sau Satana phát hiện phụ thân chỉ là tại lợi dụng nàng, dứt khoát cùng lão ca cùng một chỗ phản bội, cùng lão cha tiếp tục đấu tranh. Nói đến đây, Kino cười quỷ dị cười. Bất quá có một chút ta chưa hề nói. À, cái gì? Áo muội rất hiếu kỳ. Đó chính là, trong tương lai nào đó đầu thời gian tuyến bên trên, nàng cũng cùng Doctor trên sinh ra qua giao tập, là một đôi tình nhân cũ. Kino cười xấu xa nói. Tại nào đó đầu thời gian tuyến bên trong, Satana đã trở thành cái nào đó địa ngục nữ lĩnh chủ. Nàng đem tình nhân cũ Doctor trên lôi vào lĩnh vực của mình, lừa hắn ăn một mảnh địa ngục thịt sông khói. Gần nhất địa ngục cần mời chào sinh ý, thiếu một cái nổi tiếng siêu anh hùng. Nàng muốn đem kỳ dị lưu tại nơi này làm bề mặt. Bất quá cuối cùng tiến sĩ vẫn là đi ra ngoài rồi. Áo muội triệt để ngây ngẩn cả người. À, cái này đều được. Đầu tiên là cùng phía trước ô ma con gái kết làm phu thê. Sau lại cùng Diamond muội muội Satana lăn đến cùng một chỗ. Chậc chậc, tiến sĩ muốn thận hư à? Tiến sĩ có thể phân thân. Không biết tại một versus hai thời điểm, phải chăng cũng chơi như vậy? Cho nên, Kino cười, cho nên, ta mới sẽ không tìm một cái kỹ nữ đâu. Tuy nói thân thế của nàng cũng rất đáng thương, hoàn toàn bị trở thành cái công cụ, nha, chính là thân kia màu lửa đỏ chế phục, tràn đầy chát chát khí a, không bằng, lưu lại ăn bữa tối. Diamond nhiệt tình mời nói, không được, ta thời gian đang gấp, mặt khác, trong địa ngục có ban ngày, đêm tối nói chuyện sao? Kino nói, thế thì không có. Địa ngục vĩnh viễn chính là loại này hắc ám sắc hề. Cho nên đám ác ma tâm lý đều rất ngột ngạt, rất âm u. Từng cái cũng đều muốn đi nhân gian. Diamond nói, đi cửa truyền tống đi. Bên này, Diamond thành bảo bên trong có 6 cái cửa truyền tống. Đi đến trong đó một cái về sau, đã phát động ra ác ma chi lực. Sau một lát cửa truyền tống phát sáng lên. Yêu, rất lâu không có liên hệ ta đâu. Diamond lão huynh, rất kinh ngạc, cửa truyền tống lại còn có thể coi như ma kính sử dụng. Không cần nói nhảm nói, cho ngươi dẫn tiến mấy cái bằng hữu. Nói xong, Diamond liền tránh ra thân hình, lộ ra phía sau Kino một đoàn người. Ngay sau đó Hắc Tâm sắc mặt đại biến. Diamond, ngươi có ý tứ gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.